Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, tự do tinh. Đập vào mi mắt là một phồn hoa chợ đạo, đi ngang qua người muôn hình muôn vẻ, cái dạng gì sinh mệnh đều có nhân loại, cũng có yêu tộc, cũng có còn lại đặc thù sinh mệnh, ở chỗ này cũng không có mâu thuẫn gì, nhưng đại đa số đều là dùng nhân loại làm chủ. Nhân loại số lượng chính là rất nhiều. Cho dù là bọn họ chỗ vũ trụ bị vong hồn thần tôn cho nuốt trọn, bên ngoài trong vũ trụ hay là có không ít nhân loại, cho nên không sợ sẽ diệt tuyệt. Lâm Hiên đứng tại đầu đường chỗ, hắn liên tục đi qua mấy cái vũ trụ, sau khi đi qua rất nhiều không có mạng sống hành tinh, hoặc là chính là một ít tu vi quá mức cấp thấp hành tinh, hắn đều lười được đi xuống hỏi thăm cái gì. Tu vi thấp hơn linh thần kỳ đều không cần lý do biết. Bọn họ cũng không có năng lực đi xa tinh bên ngoài. Hỏi cũng là hỏi vô ích. Trừ phi tính toán ở đó trên hành tinh hỗn. Dùng hắn tu vi còn cần phải hiểu rõ đồ chơi này. Mặc kệ là có thể trưởng khống toàn bộ hành tinh. Chiếm núi làm vua. Vì thế hắn tiếp tục đi tới. Rốt cuộc tìm được cái cực đại hành tinh. Xưng là tự do thành. Tại hạ trước khi tới. Hắn liền thu thần vực linh chu, nếu như bị biết đạo nói, vậy coi như tương đối phiền toái. Đây chính là thần vực cấp bảo vật, thần tôn cũng cực kỳ nghĩ muốn cái gì. Hắn biểu diễn đi ra liền là muốn chết. Tại đây nghe là tự do thành, trên thực tế không phải là cái gì đều có thể tự do. Nơi này chính là người khác bán, chỉ là cái này tự do là muốn đối với mà nói tự do. Muốn tới không ở nơi này gây sự. Liền không có việc gì. Tại tiến trước khi tới, hắn muốn hỏi thăm đến một ít chuyện. Tại tự do thành muốn tới không đánh lộn gây sự, liền không sẽ có vấn đề gì. Nếu gây sự, cũng sẽ bị tự do thành trong binh sĩ cho mang đi thẩm phán. Binh sĩ là phổ thông người tu luyện, nhưng không phải cho rằng có một số nội tình liền có thể chống cự. Trên thực tế tại đây căn bản không có người dám động thủ. Quản lý tự do thành là một thiên thần hậu kỳ mạnh mẽ người. Hắn thuộc về tại đây thành chủ. Trừ phi là thần tôn. Bằng không thấp hơn cái này cấp bậc cũng không dám nháo sự. Coi như là thiên thần đến. Cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Thành chủ này tính tình cũng không nhỏ. Không có uy nghiêm có thể nào thành lập được cá thể hệ. Nhìn tới nơi này cùng trước chỗ đi tự do đảo không sai biệt lắm. Đều là những thứ này cái gọi là tự do. Lâm Hiên lắc đầu. Một đường đi vào bên trong đi. Trước hướng là tại đây thiên toán các. Hắn tuyển chọn nơi này là bởi tu vi phổ biến không sai, cho nên có thể nghe được không sai tin tức. Hắn hiện tại liền là muốn đi tìm hiểu ở dưới tin tức. Tự nhiên không phải đến đi dạo. Tại đây trình độ vẫn không tệ. Tương đối vu thần vực bên kia mà nói, vẫn hơi chút tốt hơn một điểm. Lâm Hiên đánh giá đi qua người, tu vi bình quân đều là tại linh vương kỳ tả hữu, thấp hơn tu vi cũng có, nhưng ở tương đối lệch địa phương, ở chỗ này liền tương đối phổ thông, linh vương kỳ làm chủ, trở lên chính là linh thần kỳ, thiên quân cơ hồ khó có thể nhìn thấy, thần quân nhưng thật ra có thể nhìn thấy mấy cái. Lâm Hiên đem tu vi cho ẩn giấu, hay là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Lâm Hiên tiếp tục đi một đoạn đường sau khi thấy phía trước thật náo nhiệt. Dương mắt chính là thấy một đám người mặc xa hoa y phục người tu luyện. Mang được thực lực không tệ tùy tùng đi vào trong nhà. Mạnh nhất tu vi ít nhất là thần quân cấp bậc. Một người tùy tùng đều là thần quân cấp bậc. Để cho nói vậy những người này bối cảnh cũng không đơn giản. Ở cách đó không xa. Đúng là hắn nghe được thiên toán các. Có bán đấu giá cùng thu hoạch tin tức chờ làm một thể địa điểm. Cùng trước hắn sở kiến không có gì khu đứng. Phồn hoa điểm thành thị. Nhất định có loại hình này bán đấu giá các. Là thu hoạch tin tức cùng thứ tốt thiết yếu địa điểm. Hôm nay không ít người tu luyện cũng chui vào bên trong. Lẫn nhau trong thư khởi đầu phải bán đấu giá. Mỗi qua một đoạn thời gian chính là phải bán đấu giá khởi đầu. Không ít mạnh mẽ người tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này cơ biết. Nhanh chóng chạy tới. Đi theo một đạo long tiếng gào thét thanh âm hấp dẫn ánh mắt của hắn. Nơi xa một con rồng bay kéo một chiếc xa hoa mã xa rơi xuống. Chỉ này Phi Long đều là thần quân cấp bậc. Thật là một cái gia trận so với một cái nghiêu. Cùng ở bên cạnh phi hành tùy tùng tu vi không thấp. Cũng là tại linh thần kỳ tu vi. Nhưng bọn hắn có thể không phải nhân loại, mà là long tộc. Thấy long tộc, Lâm Hiên trong lòng liền có vài phần hảo cảm. Bản thân cùng long tộc tiếp xúc không ít. Trong đó cùng Liễu Nguyệt Nhi có quan hệ. Hiện tại Liễu Nguyệt Nhi đã trước hướng thần vực khởi đầu tân thế giới. Hay là cùng Long Vương bọn họ đồng thời. Sau này nhất định sẽ trở thành cái không kém mạnh mẽ người. Đợi Long sau khi xe dừng lại. Một cái thân ảnh kiều tiểu từ trong mã xa nhảy xuống. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng không ảnh hưởng nàng ấy vóc người hoàn mỹ. Người thiếu nữ này thật sự là thật xinh đẹp. Tinh xảo ngũ quan, trên trán có vài miếng nhàn nhạt thải sắc long lân, còn có hai cái khéo léo long giác, lúc nào cũng không nhắc lại được mọi người. Cô gái này là một long tộc, cái này long tộc thiếu nữ thực lực cũng không yếu, đạt đến linh thần kỳ tu vi, trẻ tuổi như vậy thì đến được tu vi này không kém. Thấy như vậy đẹp đẽ quý giá long tộc thiếu nữ, nghĩ lên trước đến gần nam tử. Vẫn phải xưng một xưng bản thân bao nhiêu cân lượng. Thoạt nhìn là cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Thật bạo phát người nào có thể ngăn cản. Nhất là cái kia lấy tư cách tọa giá long. Liền để cho bọn họ không dám dựa sát. Long thiếu nữ hướng bên này tùy ý liếc mắt nhìn. Hãy cùng bàng biên tùy tùng nói ra. Bán đấu giá sẽ chuẩn bị bắt đầu. Chúng ta mau vào đi. Lúc này ngươi mang đủ không có tiền. Tùy tùng khổ cái mặt nói ra. Đại tiểu thư, tiễn đã chuẩn bị xong. Chỉ là đại tiểu thư lần này ngài không thể mua quá đắt đồ đạc. Như vậy Long Vương sẽ trách tội xuống. Tùy tùng khổ cái mặt, khẩn cầu được nàng không nếu xài tiền bậy bạ. Long thiếu nữ rên một tiếng. Không vừa lòng đạo, người nghĩ rằng ta muốn mua rất đắt đồ đạc sao? Nếu không phải là bọn họ không ngừng tăng giá, ta có thể tiêu nhiều tiền như vậy sao? Không nói. Bán đấu giá sẽ nhanh khởi đầu. Chúng ta vào đi thôi. Lần này nghe nói có một cấp quan trọng bảo vật. Nhất định muốn bắt nó. Hai người bọn họ sau khi tiến vào. Lâm Hiên híp mắt nhìn cái này bán đấu giá biết. Vừa rồi nghe nói có cái gì cấp quan trọng bảo vật. Nói không chính xác cái này bán đấu giá bị trúng. Còn có tự mình nghĩ phải. Ngược lại đều là muốn đi vào hỏi thăm tin tức. Ngược lại hiện tại đi vào là được. Khi hắn vừa mới chuẩn bị vào nhà lúc, liền bị cửa hai người lính gác ngăn cản, mắt hổ nhìn hắn chằm chằm, đằng đằng sát khí nói ra, tiểu tử, nơi này cũng không phải là chơi địa phương, nhanh đi địa phương khác đi thôi. Lâm Hiên tu vi bày ra cho bọn hắn quá yếu, tối đa chính là linh vương kỳ tu vi, dưới cái nhìn của bọn họ là không có tư cách đi vào. Ta phải đi vào tìm hiểu tin tức. Lâm Hiên nói một cách đơn giản đạo, tìm hiểu tin tức, bảo vệ nhìn từ trên xuống dưới Dịch Đỗ, lộ ra một chút khinh miệt nụ cười, kém cõi nhất một cái tin, cũng cần phải trăm vạn cố thần đan, ngươi có không? Lâm Hiên tu vi không cao, quần áo đơn giản, bảo vệ để cho hắn đi vào mới là chuyện lạ, vạn nhất là tên trộm, hoặc là nháo sự, bên trên trách tội không may chính là bọn họ. Cố thần đan cũng là ở chỗ này thông dụng. Bản thân nhìn một cái đi. Lâm Hiên lạnh nhạt bắn ra cái nhẫn. Rơi vào bảo vệ trong tay. Bọn họ thờ ơ không để ý kiểm tra sau khi. Nhất thời há hốc mồm. Chợt cung kính đưa lại chiếc nhẫn kia. Vị công tử này. Xin mời. Nhìn được chung quanh người đi đường nghẹn họng nhìn chân chối. Khó khăn lộ trình mặt số lượng to lớn. Lâm Hiên không có kể ra đã từng bên trong đồ chơi. Nhưng hắn tùy ý chọn cái thiên thần chữ vật giới chỉ ném ra ngoài. Bên trong giá trị sẽ không dừng trăm vạn. So với có tiền, trừ phi thần tôn cấp đừng đến. Bằng không chớ cùng với hắn nói tiền. Convert by, King Killer, hết chương.